Chương 7, người tham lam. Thật sự là quá đẹp mê en thành trong phủ thành chủ, ẻn xéo lệ thành chủ ngay tại xoa xoa tay nhìn xem giống nhau như lúc mười trôi cái ghế. Ngươi nói đây là xì dịch thành cái kia hệ lạn hiệu gia tộc tiểu tử làm ra, hắn vươn tay ra vớt ve một chút những cái kia quang hoa sơn mặt, mang theo vô cùng tham lam hỏi bên người thương nhân. Phải đại nhân, mỗi thanh cái ghế ta bỏ ra 20 cái ngân tệ, đúng là xì dịch sản xuất, ta xác nhận rất nhiều lần. Thương nhân kia cung kính hồi đáp. Xì dịch có một loại mới nghề mộc gia công công nghệ, cái này khiến ẻn xéo lệ thành chủ thèm nhỏ nước dãi. Hắn hy vọng có thể cờ ơ mở tới loại này công nghệ, để cho mình trở nên càng thêm giàu có. Còn có những này mỹ lệ vải vóc xem hết cái bàn, ẻn xéo lệ lại nhìn lên những cái kia vải vóc, tay của hắn tại nhu thuận vải vóc trên vuốt ve, phảng phất là đang vuốt ve tình nhân thân thể đồng dạng. Kia đây là một loại không nói ra được cảm giác tốt đẹp, quả thực tựa như là tình nhân rút đi quần áo mê người, ẻn xéo lệ thậm chí đều quên nói chuyện, hắn cứ như vậy nhìn xem những cái kia như là cầu vồng vải vóc, quên mình thưởng thức. Rốt cục, vị này tham lam thành chủ đại nhân đi ra mình tiểu thế giới, từ những cái kia hoa mỹ vải vóc trên thu hồi ánh mắt của mình, xem như rốt cục có mấy phần thượng vị giả bộ dáng. Cực kỳ tốt hắn cố làm ra vẻ nhẹ gật đầu, nhìn về phía bên người tướng lĩnh, chúng ta nếu như công kích xì dịp, có mấy thành phần thắng A vừa nghe đến mình thành chủ hỏi như vậy, cái kia tướng lĩnh liền biết hắn động bước lên chiến tranh tâm tư. Cho nên hắn trầm ngâm một chút, mở miệng hồi đáp, có chừng 7 thành phần thắng. Xì dịch binh sĩ mặc dù tinh nhuệ, lại có huy thiết đặc sản, khôi giáp vũ khí đều càng hơn một bậc, nhưng đối phương cờ ở phòng ngự phương hướng thật sự là nhiều lắm. Chúng ta chỉ cần phòng ngự hai cái phương hướng, nhưng bọn hắn cờ ở phòng ngự 4 phương 8 hướng, binh lực mặc dù nhiều, nhưng cờ ở phân tán đây là ưu thế của chúng ta. Vậy sẽ linh cũng coi là có chút tài năng, cấp ra một cái nhìn qua rất có thể được công kích phương án. Chúng ta dẫn đầu tập kết bộ đội. Sau đó đột nhiên tại trên biên cảnh phát động công kích xỉ dịch thành vội vàng không kịp chuẩn bị, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Hắn không có đem thắng lợi ký thác vào mình bộ đội trên thân, mà là muốn kéo dài chiến tranh, chờ mong thế lực khác gia nhập, chờ đến công kích của chúng ta có hiệu quả, đối phương không thể không lui trở về xỉ dịch thành lâu đài thời điểm, những phương hướng khác trên thế lực liền sẽ vớt tiện nghi. Tiên lùa động nhân tâm đạo lý ai cũng hiểu, ẻn xéo lệ thành chủ nghe xong mình tướng lĩnh nói kế hoạch, lập tức đã cảm thấy là một cái có thể được phương án. Đến lúc đó, chỉ cần hắn đem lợi ích phân cho những phương hướng khác trên lãnh chúa, như vậy ạ lần đế quốc tám thành QNZ sẽ không hưng sư động chúng qua nở loại này lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Chỉ cần hắn cóng lên xỉ dịch thành 1.000 kim tệ thuế cống, kia ạ lần đế quốc liền không có bất kỳ tổn thất nào, nếu là hắn nguyện ý ngoài định mức nhiều giao 300 kim tệ, làm không tốt vị trí của mình còn có thể đi lên nói lại. Nghĩ đến nơi này, ẻn xéo lệ rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, triệu tập tất cả binh sĩ đem những nông dân kia cũng nghĩ biện pháp vũ trang ta muốn tự mình dẫn đại quân, thảo phạt xì dịt đại nhân anh Minh Á tốt như vậy công nghệ những cái kia thợ thủ công đều hẳn là thuộc về ta mẹn ẻn xéo lệ khác một bên, tâm phúc của hắn ra thần một mặt cười gian táng dương. Cho phở dị thành gỡ lì ở thành chủ đưa tin tức hướng hắn mượn 500 tinh binh chỉ cần cầm xuống xì dịt thành. Chỗ tốt điểm hắn một nửa cảm thấy mình lực lượng có chút không quá đủ ẻn xéo lệ, làm ra tự nhận là ổn thỏa quyết sách. Một bên khác cờ dít, ngồi tại trên đài cao nhìn phía xa đang huấn luyện đời thứ nhất pháo binh, trên mặt vui sướng làm sao giấu cu nở dê giấu không được. Tại chế tạo hai môn dạng cua về sau, hắn cải tiến bản vẽ thiết kế, dùng thuần thủ công cùng máy mo cờ phụ trợ đần biện pháp, chế tạo 20 môn càng thêm tiên tiến hỏa pháo. Bởi vì có cường hãn hơn dã luyện phối phương, cờ dít thủ hạ đám thợ rèn dùng tiểu mới sắt thép lẫn vào đặc thù chất liệu huy thiết, rèn đúc ra cường hãn hiện đại hỏa pháo thân pháo. Tăng thêm ránh nòng súng kỹ thuật vận dụng, tiểu mới hỏa pháo dùng sau nhét vào cùng định lắp đạn chờ một hệ liệt kiểu mới kỹ thuật, đạn pháo còn dùng đụng vào thức bạo tạc ngòi nổ, uy lực lập tức đề cao mấy chục lần. So với để xài nhìn thấy 1880 thước hỏa pháo, cờ dít hiện tại vũ khí trong tay không sai biệt lắm đã đạt đến năm 1900 trước sau trình độ. Không sai biệt lắm cùng đại chiến thế giới thứ nhất thời đại hỏa pháo đồng dạng trước vào. Cờ dít những ngày này cải tiến hỏa pháo pháo đỡ, gắn thêm dịch ghép phục tiến trang bị, lập tức để trong tay hỏa pháo có hiện đại hỏa pháo hình thức ban đầu. Chính là bởi vì có trong đầu những cái kia lấy mãi không hết kỹ thuật kinh nghiệm, vũ khí trong tay của hắn có vượt qua thức phát triển. 20 môn 90 ly đường kính súng lựu đạn, tầm bắn 7 cây số, uy lực 10 phần mà lại nhét vào cấp tốc. Vô luận là dã chiến vẫn là công thành, những này hỏa pháo đều có thể là bộ đội cung cấp cường hoành phi thường hỏa lực ủng hộ. Đồng dạng là vì phục vụ những này hỏa pháo, Cờ Dít tự mình tại lão binh bên trong tuyển 50 tên lính tiến hành huấn luyện, dùng học bù phương thức sắp hiện ra thay mặt hỏa pháo điều hành chỉ huy chờ chi thức, truyền thụ xuống dưới. Hiện tại chế rót Lý Tư điên cuồng tăng cường quân bị, là bọn thủ hạ kiến thức căn bản, còn có công nghiệp thiết bị thiếu. Trong óc của hắn thậm chí có nước Mỹ F-22 máy bay chiến đấu bản vẽ thiết kế, nhưng tiếc nuối là hắn ngay cả một đài điện lực cỗ máy đều không có dùng tối truyền thống biện pháp chế tạo ra hỏa pháo còn có đạn tháo, đã có được siêu việt thời đại này sức mạnh cường hãn, nhưng Cờ Dít trong lòng rõ ràng, giờ này khắc này hắn, còn xa xa chịu không được chiến tranh tiêu hao còn có tàn phá. Giờ này khắc này hắn, giống như là chiến tranh kháng Nhật thời kỳ bát lộ quân đồng dạng, công nghiệp nội tình quá mỏng, chỉ có thể miễn cưỡng giải quyết có hay không vấn đề, không cách nào chống đỡ lấy một trận lề mề đại quy mô chiến tranh. Đối với hắn hiện tại tới nói, tin tức tốt QNZ không phải là không có, rốt cuộc thời đại này quốc gia khác, ngay cả dạng này công nghiệp nội tình đều không có tầm bắn 40 nhét vào hoàn tất xa xa trận địa pháo binh bên trên. Phụ trách chỉ huy sĩ quan cơ trong tay tiểu kỳ, lớn tiếng hô lên khẩu lệnh. Cầm khối sắt làm thành thật tâm huấn luyện đạn lặp đi lặp lại luyện tập nhét vào đa mở binh sĩ, thở hồng hộc đem nặng nghề đạn pháo từ ống pháo bên trong lui ra ngoài, bắt đầu xuống một lần lắp công tác chuẩn bị. Đạn pháo quá đắt, hỏa pháo cần nhân số QNZ cực kỳ khả quan, Cờ Dít chiêu mộ tới 500 tân binh bên trong, có 400 người là chuyên môn là đại pháo huấn luyện. Mỗi một ổ đại pháo đều có 10 tên lính điều khiển. Trong đó có quan chỉ huy một tên, pháo dài một tên, thao tác viên ba tên, ngoài ra còn có ba cái nhét vào tay, còn có hai người chuyên môn phụ trách dẫn dắt dùng xe ngựa. Ngoại trừ cái này 10 tên lính bên ngoài, còn có mặt khác 10 tên lính làm dự bị đi theo tả hữu. Bọn hắn không có thao tác nhiệm vụ, chỉ là phụ trách học tập, để tương lai mở rộng pháo binh sử dụng. Đại nhân, vừa mới đưa tới tin tức, cho những này đại pháo chuẩn bị đặc thù xe ngựa đã toàn bộ chế tạo xong. Hiện tại những này đại pháo hoàn toàn có thể đuổi theo kỵ binh hành quân tốc độ. Hoa Lòn đi đến đài cao, đưa tới một tin tức tốt. Làm một biết được công nghiệp tương lai người, Cờ Dít vì để cho toàn bộ bộ đội có thể nhanh chóng tiến lên, là toàn bộ bộ đội đều chuẩn bị lập tức xe. Dạng này hắn liền có được một chi nhanh chóng cơ động bộ đội, có thể cấp tốc đuổi tới buộc phát nguy cơ phương hướng. Hắn pháo binh mỗi 5 người liền có một cô 4 mã xe ngựa 4 bánh, phụ trách vận chuyển chiến mã lương thảo. Đạn tháo, lều vải, công cụ mà tiêu chuẩn bộ binh QNZ có xe ngựa phụ trách vận chuyển, mỗi 10 người cưới một chiếc xe ngựa hành động. Bởi vì tiêu hết đại lượng kim tệ, Cờ Dít bộ đội cơ động tương đương xa hoa. Hắn chuẩn bị 100 chiếc các loại hình xe ngựa, làm cho cả bộ đội đều có bánh xe hiện tại, vô luận ở phương hướng nào trên xảy ra vấn đề, chúng ta đều có thể lập tức hướng cái hướng kia ném đưa 500 kỵ binh cùng 500 bộ binh. Vất vả 20 ngày, Cờ Dít xem như thở dài một hơi. Hắn bây giờ chuẩn bị tốt ứng đối tương lai chiến đấu, cũng coi là có thể bảo trụ mình tài phú lực lượng. Thổ lâu đài bên kia gần nhất có chút dị động, phương Bắc bọn người man xem ra là đối với chúng ta thấy hứng thú. Hoa Lòn tại báo cáo tin tức tốt về sau, lại nói cho Cờ Dít một cái tin tức không tốt lắm. Tiền tài không để ra ngoài, xì dịt tài phú đã khiến cho thế lực chu quanh ngấp nghé, loại tình huống này không tốt lắm. Trước mắt hòa bình càng lúc càng giống là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Hướng phương Bắc tăng phái 100 tên lính đem biên cảnh thủ vệ bộ đội gia tăng đến 300 người, chúng ta muốn quang minh thái độ của chúng ta ở phương diện này không thể yếu thế, Cờ Dít cau mày phân phó nói. Tuân mệnh đại nhân, Hoa Lòn QNZ cảm thấy giống như núi áp lực. Ngoại trừ Cờ Dít mới xây 500 lính mới bên ngoài, 300 binh sĩ là bọn hắn bây giờ có thể điều không sai biệt lắm toàn bộ binh lực. Nếu như người phương Bắc lại có động tác gì, kia sĩ dịch liền cần điều kỵ binh cùng lính mới tiến về Bắc Bộ biên giới. Đối với không có bao nhiêu bộ đội cơ động Cờ Dít tới nói, đây tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Mặt khác, để sở tiên sinh không có nuốt lời, hắn cho chúng ta nộp ạ lần đế quốc thuế cống, ạ lần đế quốc thuế làm vừa mới đưa tới nộp thuế bằng chứng, đồng thời biểu dương chúng ta tích cực nộp thuế thái độ. Hoa Lòn nhắc lên chuyện này đến, cũng có chút thịt đau. Nhìn thấy Hoa Lòn biểu lộ, Cờ Dít liền nở nụ cười, ha ha ha ha, thuế làm như thế thông tình đạt lý, sở chết không ít tốn kém á vị kia thuế làm đại nhân thời điểm ra đi, quý nhất tử sắc vải vóc trang dòng dã một xe ngựa. Hoa Lòn ồm ồm phàn nàn nói. Không đắt lắm, chỉ cần ạ lần đế quốc không cho chúng ta áp lực. Số tiền kia không coi là. Hoa Trắng đã cảm thấy phòng ngự áp lực cờ dít, cười khoát tay háo nói. Hắn hiện tại thiếu không phải tiền, mà là phát triển thời gian còn có phòng ngự binh lực. Nếu như có thể giải quyết những vấn đề này, kia tốn hao một chút tuyệt đối là có lợi sự tình. Một chuyện cuối cùng đại nhân, ngày hôm qua muốn những linh kiện này, đã đều chế tạo tốt thợ rèn bên kia cờ dít đại nhân để cho ta mang lời nhắn nói, động cơ hơi nước có thể lắp ráp. Hoa Lòn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại mở miệng nói ra. Để những pháo binh này tiếp tục huấn luyện nắm chặt thời gian chúng ta bây giờ thiếu, chính là thời gian cờ dít đứng dậy, vô vô Hoa Lòn bả vai ra lệnh, rốt cuộc tin tức tốt so tin tức xấu nhiều, đây chính là tin tức tốt nhất. Nói xong hắn liền đi xuống đài cao, chơ mi nhờ lên ngư a chạy về phía công trường phương hướng.